Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1470, chương 1468, thăng cấp thần khắc sư. Dịch Thiên Vân sau khi đi vào, trực tiếp đúng vậy đi về phía trước, nơi này chỉ có thể đi về phía trước, lui về sau sẽ chỉ đường cũ đi vòng hắn muốn xem mặc tình huống nơi này. Lại là không có cách nào nhẹ nhõm xem thấu. Hắn phẩm cấp có chút thấp, trừ phi hắn hiện tại đem mình thần khắc sư phẩm cấp cho tăng lên tới 6 thất phẩm tầng thứ tại quấn một vòng mấy lúc sau. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được phía trước có một cỗ cảm giác nguy cơ. Để hắn rất nhỏ cau mày đầu. Cảm giác phải tiếp tục đi lên phía trước. Sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm, hắn là không lo lắng một trận chiến. Nhưng hắn ở vào đối phương ưu thế phạm vi bên trong. Vậy thì không phải là đơn giản có thể giải quyết sự tình, hơi suy nghĩ dưới. Hắn vẫn là quyết định tăng lên mình thần khắc sư mức độ. Tăng lên thần khắc sư phẩm cấp. Đinh, thành công khấu trừ độ thuần thục. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đem thần khắc sư phẩm cấp tăng lên tới tứ phẩm, đinh. Thành công khấu trừ độ thuần thục, đinh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đem thần khắc sư phẩm cấp tăng lên tới thất phẩm. Dịch Thiên Vân độ thuần thục triệt để làm. Cơ bản một chút cũng không có còn thừa. Thậm chí ngay cả điểm PK đều cho hung hăng nện tiến vào lúc trước hệ thống thăng cấp về sau. Vô luận là độ thuần thục, vẫn là điểm PK, đều có thể lẫn nhau tương chuyển đổi tại chuyển đổi phía dưới. Mới có thể miễn cưỡng để thần khắc sư phẩm cấp tăng lên tới thất phẩm. Cái này cần độ thuần thục nhiều lắm, đơn giản đều muốn nổ tung, đến đằng sau cơ bản đều là muốn mấy chục ngàn. Thậm chí hơn mấy trăm ngàn điểm độ thuần thục, đơn giản hố cha tích lũy nhiều như vậy độ thuần thục. Đều không đủ tê răng, vẫn là đem điểm PK đều cho dựng vào, mới có thể đụng đủ lên tới thất phẩm tầng thứ hiệu quả, cuối cùng tại thăng cấp đến thất phẩm tầng. Thứ, Dịch Thiên Vân thở sâu xả giận, tại hắn nhấc mắt nhìn đi lúc, lập tức ngây ngần cả người, hắn phát hiện linh hồn của mình cường độ. Vậy mà nhất cử nhảy đến thiên tôn tầng thứ. Hơn nữa còn là trung vị thiên tôn cấp bậc linh hồn cường độ. Bực này vượt biên độ thật sự là kinh người, phải biết trước đó linh hồn của hắn cường độ. Nhiều nhất đúng vậy thần quân cấp bậc, đảo mắt giữa liền tăng lên tới trung vị thiên tôn cấp bậc linh hồn cường độ không hề nghi ngờ. Linh hồn cường độ cùng thần khắc sư phẩm cấp móc nối. Phẩm cấp càng cao. Linh hồn cường độ tùy theo tăng lên, ý vị này hắn tiếp tục tăng lên. Như vậy linh hồn cường độ tùy theo tăng lên. Bực này thăng cấp thật sự là quá dễ dàng. Đơn giản tựa như là lấy không giống như, không nghĩ tới thăng cấp thần khắc sư. Còn có thể có bực này hiệu quả. Thật sự là ngoài dự liệu, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cảm thấy cái này thật đúng là ngoài dự liệu. Hơn nữa còn là thật to ở ngoài dự liệu, trước kia đều không có mạnh như vậy cảm giác. Hiện tại thăng cấp cái thần khắc sư, liền cho tăng lên tu vi của hắn đều không đột phá đến thiên tôn. Linh hồn cường độ liền đã tăng lên tới thiên tôn, thật đúng là có điểm khôi hài, vậy thì để cho ta xem. Nơi này chân diện mục, Dịch Thiên Vân song đồng lóe lên. Thiên nhãn cấp tốc mở ra thiên nhãn, bực này thiên phú. Đúng vậy, theo linh hồn cường độ tăng lên mà tăng lên. Cơ bản thuộc tại một loại tuyệt hảo thần kỹ, đều không cần hắn đi tu luyện, liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn tại phóng xuất ra về sau. Bốn phía thần ấn đường vân, lập tức hiện ra ở trước mắt, mỗi một chi tiết nhỏ, đều thanh thanh sở sở bày biện ra đến. Bao quát trước mặt bẫy dập đại trận, đều hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt, đây chính là linh hồn cường độ thăng cấp về sau. Có thể nhẹ nhõm dùng thiên nhãn cho dò xét điều tra ra, nếu là lúc trước. Khẳng định là không có cách nào nhẹ nhõm nhìn ra được. Thậm chí con mắt đều cho nhìn mù, đều không cách nào nhìn ra, nếu là dễ dàng như vậy nhìn ra. Cũng không phải là viễn cổ thiên tôn di tích, chỉ cần là người xâm nhập đều sẽ không chút do dự cho công kích giết chết. Di tích này vốn là khác biệt tại những cái kia tuyển bạt truyền thừa đệ tử di tích. Nguyên bản là thuộc tại địa bàn của người ta, không thuộc tại nơi này đệ tử, tự nhiên sẽ đụng phải công kích giết chết, bởi vậy tiến về di tích tầm bảo. Gặp phải càng nhiều vẫn là tử vong nguy hiểm, nguyên lai là dạng này là Lực Thiên sư huynh. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, hắn tại bên cạnh nhìn thấy Lực Thiên thiên tôn, vừa vặn bị cái đại trận khống chế. Bốn phía đại trận điên cuồng đối nó tấn công mạnh, không có bất kỳ cái gì tránh né địa phương, xem ra Lực Thiên thiên tôn đã bị công kích một lúc lâu, trên thân thể sớm đã mình đầy thương tích, nhìn cũng không biết thụ qua bao nhiêu lần công kích, tiếp tục như thế. Lực Thiên thiên tôn nhất định kiệt lực, nơi này đầy là công kích đại trận, người xâm nhập đều sẽ bị ngăn cách ra. Chờ tại tiến vào khác biệt không gian, giống như ở loại tình huống này bữa tiếp theo tấn công mạnh, như thế nào cũng không dễ chịu, đáng chết. Ta cũng không tin không phá hết. Lực Thiên thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên cuồng bạo nắm đấm điên cuồng hướng mặt trước đập tới. Không ngừng nện ở phía trước trên đại trận, một quyền lại một quyền tấn công mạnh. Muốn ngạnh sinh sinh đem đại trận này cho đánh nát. Lực Thiên thiên tôn nhưng không biết cái gì thần ấn, càng không biết cái gì đại trận. Hắn liền là dựa vào cùng với chính mình mạnh nhất man lực, không ngừng tấn công mạnh đại trận này, chỉ cần tiếp tục kéo dài, nhất định có thể công phá đại trận này. Thế nhưng là mấy người công phá đại trận này sau, chờ đợi lấy còn có càng nhiều đại trận, mang ý nghĩa hắn chỉ muốn tiếp tục đi tới đích, khẳng định sẽ liên tục bị công kích, khó mà tiến lên, sau cùng thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Không thể không nói mới vừa vặn tiến đến, nguy hiểm trong đó lập tức liền bạo lộ ra, so với bên ngoài muốn hung hiểm nhiều, xem ra nhất định phải ra tay cứu viện mới được. Dịch Thiên Vân song đồng lóe lên, hắn biết Lực Thiên thiên tôn còn có thể kiên trì, càng là có thể phá mất đại trận này, nhưng dạng này phi thường lãng phí thời gian, mình sẽ còn một mực nhận công kích, khẳng định là không quá có lời. Tại nơi này chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể kéo xuống đi theo. Hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất tại cái này trong hư không, chui vào Lực Thiên thiên tôn chỗ trong không gian. Loại tình huống này tựa như trước đó tại Vạn Tôn thần tháp, có thể nhẹ nhõm chui vào còn lại trong không gian. Tuy nhiên nơi này trận pháp so với Vạn Tôn thần tháp muốn cao minh nhiều lắm, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn muốn lợi dụng hư không lực chui vào đều là làm không được. Cái này cùng đại môn bị khóa chặt, hư không lực mấy người tại một cái chìa khóa, từ tại khóa cửa quá phức tạp, tự nhiên là không có cách nào mở ra tiến vào. Bây giờ thì khác, đi qua thần khắc sư phẩm cấp tăng lên, mình liền chờ tại biến thành một thanh cao cấp hơn vạn năng chìa khóa, có thể mặc nhập những này ở giữa hư không. Tại hắn xuyên toa phía dưới, nhẹ nhõm tiến vào Lực Thiên thiên tôn trong hư không, một thanh liền đến Lực Thiên thiên tôn bên cạnh, vội vàng nói: "Đại sư huynh, bắt được ta." Lực Thiên thiên tôn uốn éo đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện tại bên cạnh, hướng hắn đưa tay qua lúc đến, không chút do dự đưa tay qua đến, một phát bắt được Dịch Thiên Vân. Đi theo bị hắn một thanh kéo vào ở giữa hư không, khi tiến vào hư không về sau, lại bị hắn đưa vào mặt khác cái trong không gian. Ở chỗ này tự nhiên không có trước đó những cái kia đại trận, cuối cùng có thể làm cho Lực Thiên thiên tôn nghỉ ngơi một chút. Tiểu sư đệ, thật sự là nhờ có ngươi, không phải vậy thật đúng là phá mất đại trận kia, ta đều muốn thụ không nhẹ thương. Lực Thiên thiên tôn lau mồ hôi lạnh, lúc này vừa mới bắt đầu liền để hắn chật vật như thế, xem ra phiến khu vực này tương đương không an toàn, chỉ có thể tụ tập lại một khối hành động. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không hề nghi ngờ trước đó nói tách ra hành động kế hoạch.